Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hắn nhìn phương hướng đúng là 12 ẩn thân địa phương. 12 nhướng mày, dự kiến bên trong, nàng liền không cho rằng chính mình có thể thật sự không bị phát hiện. Ác ma khứu giác chính là cực kỳ nhạy bén, bọn họ trời sinh chính là nhân hắc ám mà sinh. Là hắc ám sủng nhi, nàng từ đen nhánh trong rừng chậm rãi đi ra, ngừng ở không xa vị trí. Phản chế nhạo, mèo hoang. Chẳng lẽ không phải quen che giấu? Dơ bẩn, cống thoát nước tiểu lão thử tự động đưa tới cửa. Ác ma đêm coi năng lực, làm hắn rõ ràng thấy rõ người tới bộ dáng. Hơi mở đại mắt, hiển nhiên không nghĩ tới người tới thế nhưng là người quen. Vẫn là cái đã từng đã giao thủ người quen, đã từng kia chàng chiến đấu. Tuy rằng hắn ở mở đầu cùng kết cục chiếm cứ thượng phong. Trung gian cũng có đoạn quá trình ăn không nhỏ mệt, tự nhiên không dễ dàng như vậy quên. Từ hắn thoát ly tay mới giai đoạn, bước vào săn giết giả hàng ngũ. Còn chưa bao giờ có người làm hắn ăn qua như vậy lỗ nặng. Bức hắn không thể không vận dụng át chủ bài. Cho nên người này đã bị hắn cấp ghi hận ở, huống chi. Người này chính là giết hắn mèo con, hại hắn tổn thất một cái còn tình yêu thích sủng vật là ngươi, Ngũ Sâm kinh ngạc hỏi lại. Khinh thường cười nhạo một tiếng tiểu rác rưởi, như thế nào lần trước làm ngươi may mắn chạy thoát, lần này lại đi tìm cái chết, rác rưởi nói ai? Rác rưởi nói ngươi, Ngũ Sâm theo bản năng trả lời. Rồi sau đó phản ứng lại đây, khinh miệt cười lạnh, nhanh mồm dẻo miệng, 12 đồng dạng thái độ cường ngạnh, lạnh giọng dỗi trở về, nguyên lai ngươi còn biết chính mình là cái rác rưởi, hy vọng một hồi ngươi. Còn có thể nói ra những lời này, Ngũ Sâm đối nàng khiêu khích hoàn toàn không bỏ ở trong mắt quá. Mức tự phụ người, thường thường chỉ có một kết cục, chết. Ngũ Sâm tựa như nghe được cái gì buồn cười chê cười. Lao chính mình vui vẻ lên, cười cong eo, chà lau không tồn tại cười nước mắt, một bộ làm người hỏa đại, không coi ai ra gì hoàn toàn không đem nàng để vào mắt bộ dáng, đây chính là ta nghe được quá tốt. Nhất cười chê cười, không gì sánh nổi, có phải hay không chê cười, ngươi tổng hội biết đến, 12 cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, chủy thủ cắm hồi bên hông. Trực tiếp móc ra có thương tổn thêm thành xích diễm chủy thủ. Một cái tay khác nắm pháp trượng thấy toàn thân đỏ lên như ngọn lửa chủy thủ. Ngũ Sâm thu hai phần ý cười. Bất giác nghiêm túc một chút. Hắn đương nhiên nhận thức thứ này. Này vẫn là tiểu miêu mễ hầu hạ hắn vừa lòng. Từ hắn nơi này mà quá khứ, không thể không thừa nhận. Thanh chủy thủ này trừ bỏ có thể bỏng cháy linh hồn. Đối hắn loại này ác ma sinh vật cũng có thể tạo thành thêm vào thương tổn. Ở chỗ tịch sau khi chết, chưa từng nghĩ tới, như vậy tiểu nhân tỷ lệ, thế nhưng sẽ bị đối phương bạo ra tới, bởi vậy. Ngũ Sâm đang xem đến trong tay đối phương chủy thủ lúc sau. Không thể không cẩn thận lên, đảo cũng không nhiều đương hồi sự. Tuy rằng bị quy tắc hạn chế, suy yếu một nửa năng lực. Lại không như thế nào đem thủ hạ bại tướng để vào mắt. Chỉ là lo liệu, không có gì ý tứ. Bồi nàng hào hào chơi chơi. Thuận tiện muốn nhìn vừa thấy. Đối phương tuyệt vọng hỏng mất bộ dáng. Nhất định sẽ làm hắn vừa lòng, tay vung. Kia đem đã từng xuyên thấu 12 thân thể cong hình lưỡi hái mang theo thật dài xích sắt xuất. Hiện, bị hắn nắm trong tay, xe kéo phía sau lưng vật liệu may mặc bị nứt vỡ. Hai chỉ đại đại tựa con rơi ác ma cánh tràn ra. Xứng với kia đỏ bừng tròng mắt, tà ác không thôi, đại chiến. Chạm vào là nổ ngay, chạy bằng khí. Hai người đồng thời động tác ngũ nguyên túm xích sắt. Lưỡi hái vung, hỗn loạn tiếng xé gió. Thật lớn lưỡi hái thẳng hô 12. Một đám dương miệng lộ ra dày đặc màu trắng răng nanh tiểu con rơi. Là tà phác phi mà đến. Một trước một sau khóa trụ nàng, 12 giá khởi pháp trượng. Đón đỡ trụ lưỡi hái, bị thổi phi sợi tóc bị sắc bén lưỡi đao cọ qua. Cắt đứt một sợi, nàng giơ tay sau này vung, hỏa long rít gào mà ra, chiếu rọi ở nàng trên mặt, lộ ra cặp kia rét lạnh như băng hai tròng mắt, rồi sau đó, cuốn lên thành đàn con rơi, giận tái đi đốt cháy, này một kích, hai người toàn vô dụng toàn lực, ở vào lẫn nhau thử, theo sau đối lẫn nhau năng lực có cái đại khái dự đánh giá. Lúc này mới nghiêm túc lên, xuống tay cũng càng thêm không lưu tình, chiêu chiêu tàn nhẫn, không cho đối phương lưu một tia đường sống, dòng nước hàn chi đóng băng, không để ý tới phía sau. Ánh lửa tận trời, dòng nước vừa ra, màu thủy lam long thân dương nanh múa vuốt thổi quét hướng Ngũ Sâm. Rồi sau đó phối hợp đóng băng kỹ năng, có thể đại đại thêm thành đóng băng khống chế thời gian cùng thương tổn, tiền đề là có thể mạnh. Chung đến hắn, hiển nhiên, này hai cái kỹ năng, bị trốn rồi qua đi, 12 cũng không thất vọng. Năm ngón tay mở ra, tảng lớn xương đen tràn ngập mở ra. Vốn là đen nhánh ám trầm không gian, bị xương đen bao phủ, càng là cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có phía sau ánh lửa, phiếm xích diễm sắc Ngũ Sâm cũng không phải ăn chay. Hai cái đen nhánh đại cánh đột nhiên mở ra, một tả một hữu khép kín, đem hắn hộ ở bên trong, tùy ý xương đen như thế nào ăn mòn, cũng thương không đến hắn một chút ít như vậy, hắn ta ta cười, nên đến phiên ta phản kích rứt. Lời, trong bóng đêm, trong suốt xương khói hình thành thành nhân lớn nhỏ, có rất nhiều hình người, có rất nhiều thú hình, nửa trong suốt thân thể, càng tựa gặp được quá quỷ hồn, bọn họ một khi xuất hiện, tự chủ nhào hướng mục tiêu, miệng rộng mở ra cắn xé mục tiêu, 12 thử công kích. Đáng tiếc, kỹ năng xuyên thân mà qua, không đối này đó xương mù ma tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Như vậy một chần chờ, trên người truyền đến đau ý, đại khối thịt bị cắn xé xuống dưới, nuốt vào bụng, nàng sắc mặt một lệ, trên người kim quang chợt lóe, nửa trong suốt kim sắc cái lồng đem nàng gắn vào bên trong. Cũng đem sương mù mang ngăn cản ở bên ngoài, thánh quang xua tan, môi đỏ khép mở. Lóa mắt kim quang đại thắng, bị kim quang chiếu xạ địa phương. Từ âm ác chi khí hình thành sương mù ma không chỗ nào che giấu. Thân thể toát ra từng sợi khói đen, hòa tan biến mất Ngũ Sâm thu hồi ý cười. Bất chi bất giác, sắc mặt ngưng trọng lên, ở không có bắt đầu khi kia cổ không chút để ý thấy chính mình thú nhận ảnh quái bị đánh tan. Hắn bốn chỉ uốn lượn ngón trỏ chỉ thiên, đỏ thắm như máu môi chậm rãi phun ra hai chữ, ma phó tới. Từ hắn đầu ngón tay màu đen không trung nứt ra một đạo vết rách. Vết rách nội như cũ là đen nhánh một mảnh, hồng quang chợt lóe, một cái ác ma hình thái người đứng ở hắn trước người. Đỏ bừng tròng mắt tập trung vào 12, phía sau một đôi ít hơn một ít ác ma cánh hạ. Còn có một cái thon dài ác ma cái đuôi, đuôi tiêm chỗ là một cái cong câu đến tâm hình, bất quá này chỉ ác ma diện mạo làm người không dám. Khen tặng, một chút cũng không có trong truyền thuyết ác ma tuấn mỹ. Hắn càng như là một cái còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành nhân hình quái vật. Trừ bỏ mặt, dáng người cùng ngoại hình, nhưng thật ra cùng ác ma chuẩn xác ma phó vừa xuất hiện. Trong tay đồng dạng cầm lưỡi hái, động tác cực nhanh lắc mình. Giây tiếp theo, xuất hiện ở 12 trước người. Mũi đao nâng lên chém ra, lại là này nhất chiêu, 12 nhàm chán nghĩ đến. Có phải hay không bọn họ ác ma chỉ biết này nhất chiêu? Ngũ Sâm là như thế này, hắn thú nhận ma phó cũng là như thế này, ngàn lôi dẫn thúc dùng lôi hệ kỹ năng vây khốn ma phó. Nàng không tính toán ở ma phó trên người tiếp tục lãng phí tinh lực. Pháp trượng nâng lên, cách không xa xa một chút thần chi thẩm phán. Tra tấn bằng điện, ngàn lôi dẫn, liên tiếp ném ra ba cái đại kỹ năng. Đều là khắc chế ác ma huyết thống kỹ năng. Kim quang cùng lôi điện ánh sáng tím giao hội. Đêm này một phương âm u thiên chiếu cái đại lượng cùng lúc đó. Ngũ Nguyên ở bị kỹ năng bao phủ trước, mặt khác kỹ năng tranh trước khủng sau hướng 12 tạp qua đi, 12 chỉ cảm thấy trước mắt. Tối sầm, tiếp theo nháy mắt, lóa mắt bạch quang chói mắt. Mở mắt ra, chớp chớp bị thứ có chút đau đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh trong gương, không ngừng một mặt gương, nàng dưới chân đỉnh đầu, bao gồm 360 độ quanh thân, che kín một mặt mặt gương, trong gương người lại không phải thân ảnh của nàng, mà là một đám thân xuyên váy đỏ, tóc dài đến eo, có màu đỏ móng tay. Diện mạo mỹ diễm lại âm trầm nữ nhân khinh miệt nhìn nàng một cái. Ánh mắt tử khí trầm trầm, chân dài một mại từ trong gương đi ra, chỉ một bước, liền tới đến nàng trước người, tái nhợt nhiễm hồng móng tay ngón tay, lấy sét đánh không thôi che tai tốc độ bóp lấy nàng cổ, 12 cổ bị bóp chặt. Đầu hướng về phía trước ngẩng, vội vàng yêu cầu hô hấp mới mẻ không khí, bị xách lên giữa không trung bên trong, dưới chân treo không, nàng giãy giụa đá đá. Lại với không tới nữ nhân lạnh lùng cười. Không đem trong tay người đương hồi sự, quá mức coi khinh kết quả, chính là người nọ trên người kim quang chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện thánh quang chi thuẫn đem nữ nhân tay. Liên quan thân thể văng ra tay nàng bị kim quang văng ra nháy mắt. Mạo khói đen, trong suốt không ít 12 nắm cổ, khụ hai tiếng. Từ trên mặt đất bò lên, nữ nhân tựa hồ bị này một tình trạng làm cho sinh khí. Trên người huyết quang đại trận, không ngừng là nàng, mỗi một mặt gương đều bị huyết hồng thay thế. Từ giữa đi ra từng đạo thân ảnh, mỗi cái đều là giống nhau như đúc nữ nhân, các nàng mục đích chỉ có một. Chính là giết chết 12, nhân số quá nhiều. 12 tránh trái tránh phải. Như cũ không thể tránh khỏi bị các nàng sắc bén như đao tay làm cho vết thương chồng chất. Kỹ năng không ngừng ném ra, lại một lần bị lấp kín. Tái nhợt trên tay, hồng móng tay yêu diệm âm tà. Phía trước mấy người phụ nhân ánh mắt lạnh lùng, tương đồng tử khí trầm trầm biểu tình nhìn chăm chú vào 12, từng đôi bàn tay ra. Nàng né tránh phía trước lại trốn không thoát mặt sau, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cúi đầu vừa thấy, một con trắng nõn đầu ngón tay lộ ra, ở nàng nhìn chăm chú hạ, còn ác liệt ở nàng ngực nội rào rào, một cổ xuyên tim đau đớn xông thẳng nhập não, làm 12 suýt nữa không đứng được qua, phun ra một búng máu. Cường chống lại lần nữa thả ra kỹ năng, thần chi thẩm phán kim quang đem phía trước nữ nhân bao phủ. Ở trong đó, 12 đi phía trước một đỉnh, thoát ly cái tay kia. Mắt cũng không xem quay đầu lại, xích diễm chủy thủ xẹt qua, nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng biến mất, vài trăm cái gương đã rách nát không ít. Mỗi rách nát một quả, liền đại biểu trong gương nữ nhân đã chết một cái, đầy đất mảnh vỡ thủy tinh, cảm giác được pháp lực cùng máu sói mòn. Nhiều đầu người choáng váng đầu lắc lắc đầu, mưu toan làm chính mình trở nên thanh tỉnh một ít ngón tay nâng lên. Một đoàn nhu hòa kim quang bám vào ngực, này nói vết thương chí mạng, chỉ bằng một cái chữa khỏi kỹ năng là vô pháp khôi phục. Chỉ có thể làm nó tạm thời không đổ máu, đây là kỹ năng sao? Ngũ xâm kỹ năng cũng có cường đại như vậy sao? 12 không xác định, nàng nhìn một mặt mặt gương cùng với một đám hung ác nữ nhân. Này đó nữ nhân cũng không phải là bình thường nữ nhân. Các nàng còn có một cái tên gọi Bloody Mary, nàng biết tên này. Trong truyền thuyết một con hung hãn nữ tính ác ma, hiện giờ nàng muốn đối mặt không phải một cái. Đỉnh Bloody Mary tên này ác ma, mà là một đám, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một mặt gương, một cái Bloody Mary, nàng không còn có sức lực, pháp lực ở lần lượt chiến đấu chung biến mất, dị năng cũng còn thừa không có mấy. Thân thể càng là lớn lớn bé bé vô số thương, chỉ là vết thương chí mạng liền có vài chỗ, nàng quỳ rạp trên mặt đất. Trước mắt là nữ nhân cặp kia đỏ tươi như máu tê tế dày cao gót. Ngón tay vô lực giật giật, muốn phản kháng, giãy giụa, thân thể lại trầm trọng hoàn toàn không nghe sai sử toàn bộ trên mặt đất. Trừ bỏ vỡ vụn gương, cũng chỉ có đại than vết máu, đều là đến từ chính thân thể của nàng. Một người lại có bao nhiêu huyết có thể chảy ra, này vẫn là ở mỗi lần bị thương đều ăn đặc hiệu dược. Kịp thời cầm máu tiền đề hạ, như cũ không tránh được tân thương gia tăng, nàng hôn hôn trầm trầm trước mắt. Nữ nhân thân ảnh đã trở nên mơ hồ, mí mắt trầm trọng, sẽ chết sao, 12 dùng sức cắn chặt răng, trên thực tế chỉ là cực kỳ khó khăn trên dưới răng một chạm vào, nàng còn không muốn chết đâu, không? Nghĩ liền như vậy chết ở chỗ này, chết ở cùng nhân thủ chung, vẫn là không được sao? Rõ ràng tính toán thực hào, lần này cơ hội cỡ nào khó được, vì cái gì vẫn là muốn ngã quỵ ở cùng nhân thân thượng, như vậy nỗ lực làm nhiệm vụ kiếm lấy tích. Phân, tới cường hóa huyết thống, Mã Bất Đình để huấn luyện chính mình, không dám có một tia thả lòng, vì cái gì chính là không được, nàng không cam lòng a. Sắp nhắm lại mắt bỗng nhiên mở, bên trong tràn ngập cháy quang, đó là cực kỳ không cam lòng oán hận hỗn loạn hy vọng sinh mệnh chi hỏa tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thượng cái kẹp, chướng cất chứa thật cao hứng, Xuân Tang biết chính mình hành văn có tỷ vết ngạnh thương. Như vậy tật xấu, ta không phải cái gì thiên phú hình tác giả, không có biện pháp một lần là xong. Nhưng ta sẽ nỗ lực làm chính mình hành văn hảo một chút. Ở hảo một chút, ở chỗ này lại lần nữa cảm tạ sở hữu tiểu khả ái, ái ngươi ái ngươi ái các ngươi. So tâm mơ siêu, hết chương.